Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tiếp nhận. Lại qua rồi 3 ngày thời gian, Lê Ông thân phận bài trên thu đến rồi Cronan tinh sĩ phân phối cho hắn nhiệm vụ thù lao. Này cũng nhường hắn Tianyu tập đoàn cống hiến có rồi 100 điểm. Hắn dùng thân phận bài quyền hạn mở ra rồi Tianyu tập đoàn cống hiến hối đoái. Nghĩ nhìn xem cống hiến 100 điểm có thể hối đoái chút cái gì. Ở Tianyu tập đoàn cống hiến danh sách trao đổi trên, một phần bậc cao tinh sĩ tu luyện phụ trợ hoàn thuốc cần muốn 10 điểm cống hiến điểm. Lê Ông nếu như hối đoái bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc lời nói. Này một lần hắn cơ hồ không có làm sao ra sức nhiệm vụ. Liền có khả năng cho hắn mang đến 10 bình bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Đây là hắn bình thường 2 cái tháng phối ngạch. Hắn không có đi cân nhắc Cronan tinh sĩ này một lần nhiệm vụ thu được rồi nhiều ít cống hiến điểm. Có khả năng phân phối cho hắn như thế nhiều cống hiến điểm. Hắn đã 10 phần thỏa mãn rồi. Hối đoái một môn bậc cao bí pháp. Từ 100 cống hiến ấn mở bắt đầu đến mấy vạn cống hiến điểm không giống nhau. Lê Ông nhìn rồi kia mấy loại 100 cống hiến điểm liền có thể hối đoái bậc cao bí pháp. Lập tức liền không có thấy hứng thú. Kia mấy loại tiện nghi chỉ có 100 điểm cống hiến bí pháp. Đều là không chiến đấu sinh hoạt loại bí pháp. Ở hắn nhìn đến đổi cơ hồ chính là lãng phí cống hiến điểm. Lê Ông không có đem 100 cống hiến điểm hối đoái rơi. Hắn nhìn chúng bí pháp ít nhất cũng cần muốn 500 cống hiến điểm. Hắn lại mở ra rồi Tianyu tập đoàn nhiệm vụ trang giấy. Nhiệm vụ trang giấy từ lên đến dưới có lấy mấy trăm cái nhiệm vụ. Trên cùng là mấy loại thời gian dài nhiệm vụ. Thời gian dài nhiệm vụ chủ yếu là đi trước cao cấp tự do khu chấp hành đóng giữ nhiệm vụ. Futon văn minh tham dự bảo vệ cao cấp tự do khu có 2 cái. Một là cơ si cao cấp tự do khu. 2 là lợi đường cao cấp tự do khu. Cơ si cao cấp tự do khu cũng là Bomber văn minh bậc cao tinh sĩ bình thường bảo vệ cao cấp tự do khu. Lê Ông nghĩ đến rồi Müller dòng họ mấy vị bậc cao tinh sĩ bạn bè. Có lẽ đi trước cơ si cao cấp tự do khu đóng giữ lời nói. Rất có thể cùng mấy vị bậc cao tinh sĩ bạn bè gặp nhau. Bất quá Lê Ông ở trong thời gian ngắn không nghĩ đi trước cơ si cao cấp tự do khu. Chỉ có cấp 11 thực lực hắn. Nếu như không có một cái an toàn bậc cao tinh sĩ đội ngũ, là không thể đi trước cơ si cao cấp tự do khu loại kia nguy hiểm địa phương. Hắn bây giờ vừa tới Tianyu tập đoàn, còn không có nhận biết cái gì bạn bè. Rất khó tìm đến tín nhiệm bậc cao tinh sĩ đội ngũ. Nhảy qua đóng giữ cao cấp tự do khu nhiệm vụ. Hắn nhìn đến rồi đóng giữ tài nguyên mà nhiệm vụ. Này hạng nhiệm vụ tính an toàn muốn tốt trên không ít. Không hề cần muốn đối mặt dị linh vũ trụ dị linh. Cần muốn bậc cao tinh sĩ bảo vệ tài nguyên mà. Đều là sản xuất bậc cao tài liệu tài nguyên mà. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên đối bậc cao tinh sĩ thực lực có chỗ yêu cầu. Lê Ông cái này cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Còn không đạt được nhiệm vụ yêu cầu. Lại nói thế cục hôm nay. Bậc cao tài liệu tài nguyên mà so trước kia muốn nguy hiểm rất nhiều. Rockai văn minh mặc dù còn không có đối bậc cao tài liệu tài nguyên mà ra tay. Nhưng thế cục còn như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Rockai văn minh đối Futon văn minh bậc cao tài liệu tài nguyên mà có chỗ động tác cũng là sớm muộn. Chi việc, cho nên đóng giữ tài nguyên mà nhiệm vụ. Đều tăng lên rồi thù lao dùng hấp dẫn mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ đi trước. Lê Ông từ lên đến dưới. Kiểm tra xem xét lấy từng cái một nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách bên trong nhiệm vụ, hoặc là chính là hắn cảm giác thực lực không đủ, hoặc là chính là thù lao quá ít, vì rồi 10 điểm cống hiến điểm, tốn hao 5-6 ngày thời gian. Tuy nói nhiệm vụ độ khó rất nhỏ, nhưng hắn thấy thế nào đều cảm giác không có lợi. Sự thực trên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ, trừ rồi giống Cronan tinh sĩ cùng Avalin tinh sĩ loại thực lực này đặc biệt cường đại. Có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ ngoài. Phần lớn bậc cao tinh sĩ, đặc biệt là cấp 11 bậc cao tinh sĩ, đều là tạo thành đội nhỏ đi hoàn thành nhiệm vụ. Leon đã có rồi 200 bình rock cai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Hắn đối bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc nhu cầu không hề cao. Lại thêm lên Cronan tinh sĩ dẫn hắn hoàn thành qua một lần nhiệm vụ. Liền thu được rồi 100 điểm cống hiến. Này cũng nhường hắn ánh mắt cao rồi không ít. Loại này cao cao không tới. Thấp không xong ý nghĩ dưới. Hắn xác thực rất khó ở bình thường nhiệm vụ bên trong tìm tới chính mình hài lòng nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng không phải là không có cao hồi báo nhiệm vụ. Kia chính là săn giết nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ danh sách chúng thầu chú vì nhiệm vụ. Tất cả đều là săn giết nhiệm vụ. Săn giết mục tiêu là Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Dạng này nhiệm vụ thù lao phi thường cao. Một tên Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ sinh mệnh có thể đổi lấy 200 đến 1000 cống hiến. Điểm, đáng tiếc dạng này nhiệm vụ hiện tại Leon không dám nhận. Hắn thực lực còn là quá yếu rồi. Gặp đến cấp 11 bậc cao tinh sĩ hắn quả thật có thể tùy tiện đánh giết. Nhưng gặp đến cấp 12 bậc cao tinh sĩ liền khó khăn rất nhiều. Thực lực lại cao hơn bậc cao tinh sĩ. Hắn chỉ có chạy trốn. Ồ, đang quan sát nhiệm vụ danh sách Leon. Nhìn đến rồi một cái mới soát ra đến ký hiệu dè chừng gấp nhiệm vụ. Đầu này nhiệm vụ không hề là săn giết Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Hắn ấn mở nhiệm vụ nội dung cặn kẽ. Nhìn đến đầu này nhiệm vụ là giết chết một tên gọi Tetsukai cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn phát hiện rồi Tetsukai tinh sĩ tung tích. Cần muốn một tên có đầy đủ thực lực bậc cao tinh sĩ đi trước chấp hành đánh giết nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong có Tetsukai tinh sĩ thực lực miêu tả. Thuận tiện tiếp nhận nhiệm vụ bậc cao tinh sĩ phán đoán thực lực bản thân phải chăng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tetsukai tinh sĩ là Tianyu tập đoàn phản bội chạy trốn người. Futon văn minh nội bộ Tianyu tập đoàn là ba đại đỉnh cấp thế lực một trong. Còn có kém một bậc thế lực đối ba đại đỉnh cấp thế lực nhìn lấy chằm chằm. Futon văn minh trước mắt ba đại đỉnh cấp thế lực ở giữa. Quan hệ ngược lại là vô cùng chặt chẽ. Này cùng ba đại đỉnh cấp thế lực đương đại người cầm quyền quyết sách lực có quan hệ. Cũng cùng trước mắt cấp 4 văn minh ở giữa khó rõ ngoại giao có quan hệ. Ở Futon văn minh cùng Rockai văn minh phát sinh xung đột trước đó. Cấp 4 văn minh ở giữa một mực ma sát không ngừng. Chỉ bất quá gần nhất một đoạn thời gian Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa mâu thuẫn tăng. Lớn, còn lại cấp 4 văn minh có lấy quan sát chi ý. Không có nhúng tay hai cái văn minh ở giữa xung đột. Các cấp 4 văn minh ở giữa quan hệ cũng không tốt. Này cùng cấp 4 văn minh ở giữa lẫn nhau đả kích có quan hệ. Mỗi cái cấp 4 văn minh đều nghĩ thăng làm cấp 5 văn minh. Thăng cấp cấp 5 văn minh cần muốn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Mỗi cái cấp 4 văn minh đều tại vì thế mà cố gắng. Nhưng không hề là nói cấp 4 văn minh thỏa mãn yêu cầu sau liền có thể tấn thăng cấp 5 văn minh. Còn cần muốn cùng còn lại thỏa mãn điều kiện cấp 4 văn minh cạnh tranh danh ngạch. Bây giờ cấp 4 văn minh bên trong có đủ 3 cái cấp 4 văn minh ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện. Gần như đạt tới rồi thăng cấp cấp 5 văn minh tiêu chuẩn. Chỉ kém tinh sĩ tiêu chuẩn không có cách gì đạt thành. 3 cái cấp 4 văn minh lẫn nhau ở giữa đều nghĩ muốn áp chế đối phương. Tốt nhất có khả năng làm cho đối phương không có cách gì thỏa mãn tấn thăng cấp 5 văn minh yêu cầu. Lại thêm lên 3 cái cấp 4 văn minh vừa có riêng phần mình cấp 4 văn minh minh hữu. Này liền khiến cho cấp 4 văn minh ở giữa nảy sinh rồi cực lớn khoảng cách. Cấp 4 văn minh ở giữa lẫn nhau đả kích đối phương tinh sĩ. Này đã trở thành thường việc. Bất quá giống Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa dạng này xung đột quy mô. Còn là vô cùng ít thấy. Futon văn minh cùng Rockai văn minh mặc dù không phải là ba cái có hy vọng tấn thăng cấp 5 văn minh, nhưng là cấp 4 văn minh bên trong. Hai người bọn họ lớn văn minh cũng là cực có sức ảnh hưởng. Ở loại này hoàn cảnh lớn dưới, Futon văn minh nội bộ tam đại thế lực tự nhiên là chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng nghĩ nhường Futon văn minh nội bộ hoàn toàn ôm đoàn cùng một chỗ cũng không thực tế. Futon văn minh kém một bậc thế lực bên trong liền có nghĩ muốn đem tam đại thế lực kéo xuống. Này Tezukai tinh sĩ chính là kém một bậc thế lực Krillin thương nghiệp liên hợp thể bồi dưỡng ra. Được gián điệp, thậm chí tại ở Tianyu tập đoàn trong đã tiến vào quản lý hệ thống. Tốt ở Tianyu tập đoàn tổ chức tình báo đầy đủ mạnh mẽ. Ở Krillin thương nghiệp liên hợp thể tình báo viên phát hiện rồi một chút mánh khóe. Bất quá Tezukai tinh sĩ trước một bước đạt được tiếng gió. Trốn đi rồi Tianyu tập đoàn. Tianyu tập đoàn tự nhiên đối Tezukai tinh sĩ triển khai đuổi giết. Chỉ là Tezukai tinh sĩ đối với Tianyu tập đoàn quá quen thuộc. Thành công đào thoát mấy lần đuổi giết. Đương nhiên, đuổi giết Tezukai tinh sĩ dạng này nhiệm vụ không hề chịu Tianyu tập đoàn coi trọng. Loại này gián điệp sự kiện ở các thế lực bên trong phát sinh quá nhiều. Đuổi giết Tezukai tinh sĩ nhiệm vụ trở thành rồi ma luyện tập đoàn bậc cao tinh sĩ một loại thủ. Đoạn, sự thực trên Tianyu tập đoàn thật nghĩ toàn lực đuổi giết Tezukai tinh sĩ. Chỉ cần phái ra 13, cấp 4 bậc cao tinh sĩ, lập tức là có thể giải quyết rơi Tezukai tinh sĩ. Nhưng 13, cấp 4 bậc cao tinh sĩ mỗi vị đều là Tianyu tập đoàn tinh nhuệ. Có lấy riêng phần mình nhiệm vụ. Dù là không có nhiệm vụ cũng cần muốn thời gian tu luyện. Vì rồi một tên cấp 11 phản đồ. Xuất động dạng này tinh nhuệ là 10 phần không đáng. Lê ông nhìn đến rồi đầu này nhiệm vụ địa điểm. Linh ngươi sao? Là Futon văn minh đông đảo hành chính sao một trong. Tezukai tinh sĩ ở Linh ngươi sao một tòa bậc trung thành thị Búp City bên trong. Thông qua nhảy vọt điểm đến Linh ngươi sao bất quá là 3 ngày hành chính. Mà cái này đầu nhiệm vụ thù lao có đủ 100 cống hiến điểm. So sánh với nó nhiệm vụ của nó mà nói. Là phi thường có lợi. Lê ông nhanh điểm kích rồi tiếp nhận. Hắn quyền hạn phi thường cao. Dạng này nhiệm vụ thậm chí liền thực lực bình phán quá trình đều đã giảm bớt đi. Liền trực tiếp tiếp nhận thành công. Cùng thời khắc đó, nhiều vị Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ ngay ngắn thất vọng hít một tiếng. Có không ít thực lực không mạnh bậc cao tinh sĩ. Đối với loại thù lao này đầy đủ cao. Cần muốn đối phó địch nhân thực lực không mạnh nhiệm vụ có lấy cực cao hứng thú. Chỉ là Lê ông tay nhanh hơn một chút. Thành công tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Kỳ thực Lê ông không biết là. Hắn nhìn đến nhiệm vụ tin tức so cái khác bậc cao tinh sĩ nhìn đến muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Đây là bởi vì hắn là Brook tinh sĩ ký danh đệ tử cái này thân phận. Khi hắn mở ra đầu này nhiệm vụ tin tức sau, còn lại bậc cao tinh sĩ chỉ cần quyền hạn không bằng hắn. Ở hắn nhiệm vụ tin tức không nhận nên nhiệm vụ trước, là không có cách gì tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Đặc quyền không chỗ không ở, ở bậc cao tinh sĩ bên trong, tinh sư đệ tử thân phận chính là một loại đặc quyền. Nửa giờ sau, Tiso liền rời đi rồi vòm trời vệ tinh, hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. 3 ngày hành trình bên trong, Lê ông vì chính mình thể thuật hệ tinh chủng bộ nhớ cất rồi một chút cấp 11 hỏa thuộc tính tinh. Lực, hắn đối nhiệm vụ của lần này 10 phần coi trọng. Đây là hắn tiến vào Tianyu tập đoàn lần thứ nhất một mình nhiệm vụ. Hắn cũng không nghĩ làm hư rồi. Ngoài ra, Lê ông cũng không dám coi thường Tezukai tinh sĩ. Có khả năng từ Tianyu tập đoàn thành công bỏ chạy. Này Tezukai tinh sĩ tuyệt đối không đơn giản. Búp City, một tòa bình thường thành thị. Nơi này trừ rồi ở trang phục gia công phương diện ra rồi một cái nổi danh nhãn hiệu ngoài. Cơ hồ liền không có bất luận cái gì một điểm đặc sắc. Lê ông liền ở Búp City trên không vạn mét. Thông qua màn sáng quan sát lấy tòa thành thị này. Bậc cao tinh sĩ ở thành thị bên trong chiến đấu. Sẽ gợi ra tai nạn tính hậu quả. Trừ phi hắn có lấy trong nháy mắt giải quyết chiến đấu nắm chắc. Bằng không hắn là không thể ở trong thành thị nhiều người khu vực ra tay. Một khi ở nhiệm vụ quá trình bên trong. Tạo thành rồi lượng lớn nhân viên thương vong. Lê ông dù là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Không chỉ sẽ không thu được cống hiến điểm. Còn sẽ nhận đến trừng phạt. Bậc cao tinh sĩ trừng phạt. Trừ rồi phạt tinh sư hoặc cống hiến điểm ngoài. Nghiêm trọng một chút chính là cưỡng chế đưa đi cao cấp tự do khu chấp hành nguy hiểm đóng giữ. Nhiệm vụ, Lê ông có hai lựa chọn. một là ở trên không bên trong giám thị Tezukai tinh sĩ hành tung. Chờ Tezukai tinh sĩ rời khỏi Boop City sau lại hành động. Hai là chui vào Boop City. Đối Tezukai tinh sĩ áp dụng ám sát. Leon nhưng không có thời gian chậm rãi chờ đợi. Ai biết rõ Tezukai tinh sĩ cái gì thời điểm rời khỏi Boop City. Lại nói chính là Tezukai tinh sĩ rời khỏi Boop City. Vạn nhất lựa chọn là cùng lượng lớn bình dân cùng một chỗ. Vậy cũng đồng dạng là phiền phức. Prometheus, bảo trì giám thị, bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Leon trầm giọng mệnh lệnh nói. Bá vương, người cũng trung thực ở lại đây. Chờ ta trở lại. Hắn lại đối bá vương phân phó nói. Lần hành động này, hắn không có chuẩn bị mang bá vương. Dùng bá vương thân thể khổng lồ. Ở thành thị bên trong chiến đấu, tạo thành phá hư quá mức nghiêm trọng rồi. Ngoài ra, bá vương cũng không tốt ẩn núp. Hắn như mang lấy bá vương. Sợ là còn không có tìm được Tezukai tinh sĩ liền sẽ bị Tezukai tinh sĩ trước một bước phát hiện. Leon từ Tiso bên trong ra đến. Hắn từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra rồi áp xúc phi thuyền. Áp xúc phi thuyền là một cái tinh lực vật phẩm. Thông qua tinh lực vì động lực, mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng nó ẩn nấp năng lực lại là cực mạnh. Chỉ ít trước mắt Leon có thể khẳng định cấp 4 văn minh quét hình thiết bị là không có cách gì. Phát hiện áp xúc phi thuyền. Nghĩ đến như thế nào len lén lẻn vào Boop City lúc. Hắn liền nghĩ đến rồi áp xúc phi thuyền. Leon đem tinh lực truyền vào tiến áp xúc phi thuyền. Áp xúc phi thuyền lập tức triển khai. Hình thành rồi một cái như là xe bay lớn nhỏ cỡ nhỏ phi thuyền. Áp xúc phi thuyền, sắc ngoài trên tia sáng chớp động. Sau đó, áp xúc phi thuyền liền ẩn thân không thấy. Leon điều khiển lấy áp xúc phi thuyền hướng phía dưới Boop City bay đi. Mãi cho đến Boop City trong, cũng không có kinh động bất luận cái gì người. Áp xúc phi thuyền ở Boop City 60 mét chỗ phi hành. Độ cao này không phải là xe bay phi hành độ cao. Sẽ không ảnh hưởng đến cái khác xe bay. Hắn căn cứ địa cầu. Tìm tới rồi tình báo bên trong chỗ bày ra Tezukai tinh sĩ vị trí. Đây là một chỗ khu biệt thự. Ở khu biệt thự bên cạnh là phồn hoa thương nghiệp đường phố. Nếu là ở chỗ này phát sinh bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Chỉ cần không có lập tức khống chế chiến cuộc. Mảnh này khu biệt thự thêm lên bên cạnh thương nghiệp đường phố. Đủ để cho Leon mang đến to lớn phiền phức. Leon đem áp xúc phi thuyền hạ xuống. Ở giữa biệt thự ngang qua. Hắn tinh thần lực cẩn thận phát tán ra đến. Hắn đem tinh thần lực khống chế cực yếu. Đối phương là bậc cao tinh sĩ. Đối tinh thần lực có nhất định năng lực cảm ứng. Phía trước biệt thự kia chính là nhiệm vụ mục tiêu Tezukai tinh sĩ chỗ thuê lại biệt thự. Áp xúc phi thuyền chính muốn đến gần. Leon lại là dừng lại. Hắn tinh thần lực cảm giác dưới. Áp xúc phi thuyền đi qua này tòa biệt thự bên trong. Lại có một vị bậc cao tinh sĩ tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.